Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2897, Bái Kiến Vương Chủ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Phượng Hoàng Vương triều người, tới thật vô cùng nhanh là Vương Tranh dẫn đầu. Tô Hàn vốn là cho hắn truyền âm. Tổng không thể mọi chuyện đều tìm Hồ Tước, tên kia vẫn luôn loay hoay hôn thiên ám địa, đều không thời gian tu luyện. Tô Hàn còn muốn lấy, chờ qua một thời gian ngắn, cố ý bồi dưỡng một thoáng hắn. Ầm ầm, mặt đất chấn động, Nộ Hải Thành cửa thành phía nam, thao thiên bụi đất, như là như phong bạo, tại lúc này nhấc lên. Tất cả mọi người đồng tử co vào, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia bụi đất hình thành gió lốc, đang theo lấy Nộ Hải Thành bên này tới. Nhất là tới gần về sau, mọi người đều thấy được, tại cái kia gió lốc trước đó, đang có vô số thân mang màu đen nhánh chiến giáp người, hướng nơi này vọt tới. Tại cái kia phía trước nhất, trọn vẹn quá ngàn kỵ binh, cưỡi tại đủ loại tiên thú trên thân, anh vĩ thần võ, máu nóng sôi trào. Mà tại trước ngực của bọn hắn, cũng đều dùng màu vàng kim khoáng thạch, điêu khắc một đạo đồ án. Đó là một đầu to lớn phượng hoàng, hiện ra thất thải chi sắc, ngửa mặt lên trời mà xem, tựa hồ tại hí lên, thoạt nhìn sinh động như thật. Vẻn vẹn thấy cái này đồ án, cái kia lưu khắc đám người vẻ mặt, chính là bá một thoáng, trực tiếp tái nhợt. Phượng Hoàng Vương Triều, là Phượng Hoàng Vương Triều người, lưu khắc tại đây Nộ Hải Thành bên trong, ỷ vào hắn phụ thân Lưu Phong Niên, hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, có thể nói là nơi này thiên. Nhưng, cùng Phượng Hoàng Vương Triều so sánh, bọn hắn lại đáng là gì? Bọn hắn, chẳng qua là Phượng Hoàng Vương Triều cảnh vực phía dưới, muôn vàn thành trì ở trong một tòa mà thôi. Thậm chí, Phượng Hoàng Vương Triều đều không đem tòa thành trì này để ở trong lòng. Liền điều động thủ vệ tới hứng thú đều không đáp lại. Phượng Hoàng Vương Triều chính là cự nhân, mà bọn hắn, chẳng qua là nhỏ không thể tại nhỏ con kiến. Không có khả năng, không có khả năng, Lưu Khắc hai con người ảm đạm, liều mạng lắc đầu. Bọn hắn là Phượng Hoàng Vương Triều người, đây tuyệt đối không có khả năng, Hạ Chi Thư rõ ràng chẳng qua là một cái tán tu mà thôi, có thể cùng hắn trộn lẫn cùng một chỗ, lại có thể tốt hơn chỗ nào. Đúng đúng đúng, một bên một cái chó săn cũng nói, khẳng định là từ nơi này đi ngang qua, tuyệt đối không phải bọn hắn tìm đến. Lời này vừa nói ra, Lưu Khắc con mắt lập tức sáng choang. Đúng à, khẳng định là từ nơi này đi ngang qua đó à, Nộ Hải Thành dù sao cũng là Phượng Hoàng Vương Triều dưới cờ thành trì, từ nơi này đi ngang qua, hoặc là nói chuyên môn tới này bên trong làm việc, không phải rất bình thường sao? Nghĩ tới đây, Lưu Khắc hơi hơi an lòng một chút. Nhưng vậy, vẻn vẹn hơi hơi mà thôi, làm tu sĩ, giác quan thứ sáu nói cho Lưu Khắc, hắn thời khắc này an tâm, bất quá là tạm thời thôi. Vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia hàng loạt thân ảnh đứng ở trước mặt mọi người. Tựa hồ là bởi vì mọi người cản trở con đường của bọn họ, cho nên bọn hắn mới có thể dừng lại. Ít nhất, Lưu Khắc thì cho là như vậy, Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, cái kia trên nón trụ phía dưới khuôn mặt, cực kỳ quen thuộc. Người cầm đầu, chính là Vương Tranh, lệnh Tô Hàn không có nghĩ tới là, chưa kịp Vương Tranh xuống ngựa, cái kia Lưu Khắc chính là bỗng nhiên chạy tới. Hắn mặt mũi tràn đầy cung kính, hai tay ôm quyền, đầu gấp thấp. Càng là bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, Lưu Khắc gặp qua Vương Triều Đại Tướng Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn như thế, những cái kia lũ chó săn cũng đều là phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống bái kiến. Một màn này, cho người cảm giác, giống như là Lưu Khắc cùng Vương Tranh đám người nhận biết một dạng. Hạ Chi Thư nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Vương Tranh đám người. Cái kia thiên quân vạn mã kinh người tư thái, khiến cho hắn cảm giác mình phảng phất là thân ở xa trường một dạng, nồng đậm khí tức sát phạt, đập vào mặt. Hắn vồ một hồi Tô Hàn quần áo, thấp giọng nói. Là Phượng Hoàng Vương Triều các cường giả, tranh thủ thời gian bái gặp bọn họ đi. Nói xong, Hạ Chi Thư liền muốn quỳ xuống. Không cần, Tô Hàn lại là đem hắn giữ chặt, thản nhiên nói. Bọn hắn, là ta tìm đến. Hạ Chi Thư bỗng nhiên trợn to mắt, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Hắn không ngốc, tại Vương Tranh đám người đến thời điểm, hắn kỳ thật cũng nghĩ qua, những người này, có phải hay không là Tô Hàn gọi tới. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn cho ném ra trong óc. Ông trời ơi! Đây chính là Phượng Hoàng Vương Triều A, như vương triều, Hạ Chi Thư vẫn như cũ không phải là loại thái độ này. Có thể Phượng Hoàng vương triều là bình thường vương triều sao? Vân Hải vương triều mạnh a, đủ để địch nổi những cái kia đỉnh cấp hoàng triều, trực tiếp chịu đế quốc quản hạt siêu cấp vương triều. Vân Hải tiên tôn mạnh a, đỉnh phong tiên tôn cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong tiên đế cảnh. Nhưng chính là như thế hai tôn quái vật khổng lồ, cũng là bị Phượng Hoàng vương triều ép, căn bản không ngẩng đầu được lên. Dùng Vân Hải vương triều tính nết cùng thực lực, bọn hắn khẳng định phải tiến hành giết ngược lại a, nhưng mà, bọn hắn cũng không có. Ai cũng biết, bọn hắn là bị Phượng Hoàng vương triều cho dọa cho sợ rồi. Ngày đó vô số siêu cấp cường giả cùng đại dòng binh đoàn xuất động, vây công biển mây hoàng thành, khiến Vân Hải vương chủ không dám hiện thân, Vân Hải tiên tôn càng là cái rắm đều không thể thả một cái. Này nhóm thế lực, như thế nào mặt khác vương triều có thể so? Càng là như thế, Phượng Hoàng vương triều tại Hạ Chi Thư này loại trong lòng của người ta, cũng thì càng khủng bố. Đây chính là thần tồn tại a, bọn hắn chưa từng nhìn thấy đế quốc mạnh mẽ, chưa từng nhìn thấy thánh triều uy thế, cho nên, Phượng Hoàng vương triều tại trong lòng của bọn hắn, vậy liền là chân chính thiên, chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Mà giờ khắc này, Tô Hàn lại còn nói, những người này, là hắn tìm đến. Nhớ tới trước đó Tô Hàn cái kia băng lãnh ngữ khí, Hạ Chi Thư thật chính là không thể tin được. Muốn tại Phượng Hoàng vương triều bên trong, đảm nhiệm hạng gì nhân vật, mới có uy thế như thế. Nói muốn 10 vạn quân chính quy, lập tức liền tới quân chính quy. Chẳng lẽ, hắn là Phượng Hoàng vương triều bên trong đại nhân vật? Hạ Chi Thư trong lòng nhảy một cái, 10 vạn quân chính quy, tăng thêm Nộ Hải thành người, cùng với bốn phía không ngừng lui tới tu sĩ. Người ở đây số nhiều như vậy, lại tại lúc này, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Lưu Khắc quỳ ở nơi đó, Lý Tú Huyền cúi người, hàng loạt chó săn bái phục. Chỉ có Tô Hàn cùng Hạ Chi Thư đứng ở nơi đó, thoạt nhìn hạc giữa bầy gà, cực kỳ chói mắt. Soạt, có âm thanh chói tai, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Đó là Vương Tranh xuống ngựa thanh âm, mà theo hắn như thế, những người khác, cũng đều là theo tiên thú phía trên nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thời khắc này, nhếch lên chiến giáp vạt áo, đồng thời hướng Tô Hàn quỳ một chân trên đất. Ào ào ào. Trọn vẹn 10 vạn người quỳ xuống, loại kia tràng diện, bực nào rung động. Hạ Chi Thư đơn giản đều muốn xem ngây người, hắn mập mạp thân thể run không ngừng, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tựa hồ một chút khí lực cũng không có. Mà Vương Tranh đám người mở miệng, cuối cùng nhường trái tim của hắn, triệt để ngừng đập. Thuộc hạ, bái kiến vương chủ, chúng ta, bái kiến vương chủ, thao thiên tiếng gào thét, giống như là hóa thành lôi minh. Tại vô số người bên tai nổ vang. Phổ phổ thông thông 6 cái chữ, chia làm 2 lần kêu đi ra, lại tựa như một quả tạc đạn nặng ký, tại bình tĩnh trên mặt hồ, nhấc lên kinh thiên bọt nước. Lưu Khắc bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn xem Tô Hàn, vẻ mặt biến hóa, tím xanh đan xen, cuối cùng triệt để tái nhợt xuống tới. Lý Tú Huyền càng thêm không thể tả, trực tiếp liền ngã ngồi ở nơi đó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.